Thần Ma Cửu Biến, chương 178, Âm Sơn Tư Sát, Phản Đạn Công Kích, Góc Truyện Audio.com. Âm Sơn Tông Đại Sảnh, một thanh niên tuổi chừng 30, mặt mũi tràn đầy lệ khí ngồi ở trên ghế, trong ngực vuốt vuốt một cái thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu chủ, người đã gần như tới đông đủ, hiện tại người nên ra ngoài rồi. Người hầu cúi đầu, cung kính nói. Thanh niên đúng là Âm Thiểu Kiệt thiếu chủ Âm Sơn Tông, người nạp thiếp lần này. Hùng hăng bóp mạnh bộ ngực thiếu nữ, Âm Thiểu Kiệt thấy thiếu nữ run rẩy, lạnh nhạt nói. Ngươi sợ ta như vậy sao? Thiếu nữ run rẩy nói. Không, không sợ, hắc hắc, hàm răng tuyết trắng lộ ra, Âm Thiểu Kiệt biểu lộ dữ tợn nói. Thật là có ý tứ, lại không sợ ta, có phải là nghĩ đến sau khi biểu thúc ngươi trở thành võ vương, ngươi cũng quang vinh theo, bốp. Một cái tát tai đánh lên trên khuôn mặt non nớt của thiếu nữ, lập tức xuất hiện một mảng đỏ như máu. Đem đối phương ném xuống nền đất, Âm Thiểu Kiệt đứng lên đi ra ngoài, thanh âm truyền vào. Chút nữa quay lại mới hào hào trị ngươi. Nằm sấp trên mặt đất, thiếu nữ hai mắt đẫm lệ mông lung, cố gắng không rơi lệ. Nạp thiếp không phải lập gia đình, cho nên theo truyền thống không cần cử hành cái gì, tùy tiện theo hình thức là được rồi. Đương nhiên, bởi vì là thiếu chủ Âm Sơn Tông nạp thiếp nên phải đưa lễ chúc mừng một cái cũng không thiếu được. Sau tất cả đến đủ, mọi người đều chờ đợi Lôi gia và đại tiểu thư Lôi gia. Lôi ra đến, trong đám người đột nhiên truyền ra thanh âm, mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy trên sơn đạo xuất hiện một đoàn đệ tử Lôi ra, đi ở phía trước đúng là ba huynh đệ Lôi ra cùng với đại tiểu thư Lôi ra. Không đúng, đưa nữ nhân tới, sao lại mang nhiều người như vậy? Một nhóm người đã nhìn ra bất thường, ào ào thảo luận. Nhất là ở trên không Lôi ra đệ tử còn lơ lửng một người tuổi còn trẻ, mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng mỗi người đều có cảm giác bị nhìn thấu, không dám nhìn tới gương mặt của hắn. Là hắn, thật sự đến đây, ba người thần sắc biến đổi, nguồn chuyện phun thiếu phụ nói, xem ra hôm nay không thể thiếu một phen máu chảy thành sông. Mặc dù biết Trương Hiểu Vũ nhất định sẽ đến, nhưng sau khi nhìn thấy hắn bọn họ mới xác định Lôi gia và Âm Sơn Tông thật sự sẽ xảy ra chiến đấu. Âm Thiểu Kiệt ở đại sảnh nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, lập tức sắc mặt âm trầm, mặc dù trong lòng không biết Lôi gia đang làm gì, nhưng mà chờ hôm nay đi qua, sẽ cho bọn họ đẹp mắt. Đứng ở bên cạnh Âm Thiểu Kiệt là bốn vị lão giả thần sắc âm lãnh, bốn người này một người đi ra ngoài thì không ai biết, nhưng nếu bốn người đi chung thì đủ để cho người ta kinh hồn táng đảm, bọn họ chính là Âm Sơn Tư Sát, mỗi người đều có được thực lực võ hùng cấp 3. 3.000 đệ tử Lôi ra chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài đại sảnh, chỉnh tề xếp đặt phương trận, sau đó liền bất động, lạnh lùng nhìn qua những người trên Âm Sơn. Ha ha, cha vợ, ngươi làm cái gì vậy, đưa nữ nhân cũng không cần phô trương lớn như vậy. Âm Thiểu Kiệt cười lạnh nói. Lôi Sơn nói, ai nói ta tới đưa nữ nhân, ta tới để giải quyết Âm Sơn Tông ngươi. Âm Thiểu Kiệt đồng tử co rụt lại, âm trầm nói. Giải quyết có ý gì? Lôi Phách đứng ra nói. Không có ý gì, chính là nhìn Âm Sơn Tông các ngươi không quen, chỉ sợ ở từng người ở đây đều như thế. Là sao? Âm Thiểu Kiệt sắc mặt bất thiện chằm chằm vào ba huynh đệ Lôi ra. Thiếu chủ, người có muốn giết bọn họ không? Một người trong Âm Sơn Tư Sát thản nhiên nói. Lúc này, Trương Hiểu Vũ mở mắt nhìn tình. Góc Truyện Audio.com, huống bốn phía chợt nói với Âm Thiểu Kiệt, ngươi là Âm Thiểu Kiệt, nói thật Trương Hiểu Vũ tồn tại làm mỗi người đều không dám khinh thường, chỉ bằng vào hư không trôi nổi có thể biết rõ hắn là một cao thủ võ hùng, nhưng mà vẻn vẹn là cao thủ võ hùng, thì ba huynh đệ Lôi ra cũng sẽ không để cho hắn phiêu phù ở trên mọi người, dù sao ba người bọn hắn cũng là nhân vật cấp bậc võ hùng. Âm Thiểu Kiệt lạnh nhạt nói. Bằng hữu, hôm nay ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào, nếu không xảy ra chuyện gì không tốt thì chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Trương Hiểu Vũ bao quát đối phương, phảng phất không có nghe được lời hắn vừa nói. Âm Vô Cực, giải quyết hắn, chuyện này cũng có thể chấm dứt. Cái gì, mọi người đối với Trương Hiểu Vũ cuồng ngôn có vẻ vô cùng giật mình, lại nói thẳng muốn giết tông chủ Âm Sơn Tông, là cuồng vọng hay còn có chỗ dựa khác? Muốn chết, một người trong Âm Sơn Tư Sát phi thân lên, một trường bổ về phía Trương Hiểu Vũ. Một trường này không giống người bình thường huy trường phát ra tiếng xé gió kịch liệt mà là tuyệt đối vô thanh vô tức không dùng mắt nhìn căn bản không biết có người công kích ngươi. Trong nháy mắt trường phong âm trầm hóa thành một khô lâu, há miệng muốn cắn Trương Hiểu Vũ. Nhẹ nhàng lắc đầu Trương Hiểu Vũ duỗi ngón giữa ra nhẹ nhàng chỉ hai cái, hai dòng nước lạnh trong suốt một trước một sau xì ra. Dòng nước lạnh thứ nhất đóng băng trường phong khô lâu kết thành khối băng rơi trên mặt đất vỡ nát bấy, dòng nước lạnh thứ hai thì đóng băng cả người đối phương, nhưng mà bởi vì thực lực đến cấp bậc võ hùng, một khi vận công, hộ thể nguyên lực sẽ tự động hộ thể, hàn khí chỉ ngưng kết ở hộ thể nguyên lực của đối phương, mà bên trong thân thể chỉ thoáng có một tầng băng xương. Cho dù là như thế, cũng làm cho thế tiến của người này chấm dứt chật vật rơi trên mặt đất. Gặp đặc điểm và hiệu quả của Hàn Băng chỉ như chính mình sở liệu, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ. Mình dù sao vẫn chỉ là võ hùng cấp 2, ở trên nguyên lực tinh thuần không chiếm bất cứ ưu thế gì, không cách nào thoáng cái đóng băng cả hộ thể nguyên lực và người cùng một chỗ, nhưng mà có kết quả như vậy đã rất không tồi rồi, đây hoàn toàn là vì cảnh giới khuy đạo làm cho hắn có thể hoàn mỹ lợi dụng nguyên lực. Lúc trước hắn tranh đấu có thể vượt cấp chiến đấu có hai nguyên nhân, một là có thêm thần ma thể, không sợ công kích bình thường, hai là thiên lôi ấn và thiên vũ ấn đều là sấm gió tề tụ uy lực đã đạt đến vũ kỹ thiên cấp trung thừa. Nếu như bỏ đi hai cái nhân tố này, hắn nhiều nhất cũng chỉ mạnh mẽ hơn cao thủ cùng giai một đường, gặp phải võ tông cũng phải chảy. Đương nhiên, hiện tại hắn có thêm một thứ để dựa dẫm, băng thuộc tính cảnh giới khuy đạo cùng với băng vũ kỹ áo nghĩa. Nhất tuyến băng phong, hai chủng ưu thế hợp cùng một chỗ trước mắt vượt qua thần ma thể và thiên lôi ấn. Hít tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Âm Sơn Tư Sát mặc dù hợp lại mới có thể làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhưng như thế nào cũng có thực lực võ hùng cấp 3 cộng thêm tu luyện công pháp âm thuộc tính, sức chiến đấu so với cao thủ võ hùng bình thường mạnh hơn không ít. Cứ một chỉ như vậy đã ngã xuống dưới, làm cho mọi người có chút hoài nghi có phải là con mắt có vấn đề không? Trương Hiểu Vũ nói, ta khuyên các ngươi nên đưa những người đứng đầu ra, nếu không hôm nay Âm Sơn Tông sẽ bị diệt. Lời nói này từ trong miệng. gocchuyenaudio.com, hắn phát ra, mỗi chữ mỗi câu đều phá lệ làm lòng người cả kinh. Âm Thiểu Kiệt trong lòng cả kinh, không có ai rõ ràng thực lực Âm Sơn Tư Sát hơn hắn, ngoại trừ phụ thân Âm Vô Cực ra, bốn người này đã có tu vi cao nhất là trụ cột Âm Sơn Tông. Bằng hữu thực lực ngươi hẳn là võ hùng cấp 6 gì đó. Ngươi cho rằng bằng một võ hùng cấp 6 có thể diệt Âm Sơn Tông thì cũng quá coi thường chúng ta, Âm Sơn Tư Sát liên thủ giết chết hắn. Âm Thiểu Kiệt dù sao cũng quen gặp cao thủ, sau khi ổn định tâm tình quát lạnh nói. Nghe vậy, ba người đứng ở bên cạnh Âm Thiểu Kiệt cùng người phóng ra lúc trước hội tụ một chỗ, liên thủ hướng về phía Trương Hiểu Vũ. Nhất tuyến băng phong dùng ở trên người những lũ tiểu nhân vật này có chút không đáng, Trương Hiểu Vũ thu hồi băng nguyên lực bắt đầu điều động lôi nguyên lực và phong nguyên lực. Giết, bốn người hội tụ cùng một chỗ chính là Âm Sơn Tư Sát đại danh đỉnh đỉnh, võ hùng đỉnh phong cũng không nguyện đi trêu chọc bọn hắn. Bốn cỗ kình khí vô thanh vô tức âm trầm phong tỏa không gian chỗ Trương Hiểu Vũ, không ít lôi gia đệ tử gần đó nhịn không được tim đập như trống ngực, ý nghĩ hỗn loạn. Lôi Sơn gặp tình huống như vậy, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người lui ra phía sau 50 bước, nhường ra không gian đủ để chiến đấu cho 5 người, mọi người liền nhìn không chuyển mắt trận chiến đấu kinh tâm động phách này, đồng thời đáy lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thực lực như thế, chẳng lẽ lại là cường giả trẻ tuổi của thế lực siêu cấp nào đó, cũng chỉ có siêu cấp thế lực mới có thể nuôi dưỡng được thiên tài như vậy. Thiên lôi ấn, theo Trương Hiểu Vũ vừa dứt lời, một đạo kích quang lam sắc quét ngang ra, đến mức vô kiên bất tồi, 5 cây cột trước đại sảnh lập tức bị cắt thành hai đoạn, chỗ bị cắt bóng loáng phảng phất như đã bị đánh bóng qua, lực cắt đáng sợ làm cho da đầu mỗi người đều tê dại một hồi. Phốc phốc, liên tục 4 tiếng vang nặng nề truyền ra, hộ thể nguyên lực Âm Sơn Tư Sát giống như giấy, không có bất kỳ sức chống cự nào đã bị cắt thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể, Âm Thiểu Kiệt trừng to mắt ngơ ngác nhìn xem Âm Sơn Tư Sát bị chém thành hai đoạn. Biểu lộ giống như Âm Thiểu Kiệt còn có thế lực khắp nơi đến đây chúc mừng, Âm Sơn Tư Sát hung uy mênh mông cuồn cuộn cứ bị giết như vậy, như thế nào cũng làm cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Cách chương.